cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Nappa cự viên biến hóa. Cái kia to con có 47.000 điểm sức chiến đấu. Các người ai nguyện ý đi chơi một chút? Dạ thần nhìn về phía bên cạnh Goku trùng nữ. Ngay tại Goku cùng Lon đều nhao nhao muốn thử chuẩn bị tiến lên lúc. Một bên Chi Chi chính là trước các nàng một bước đi ra. Goku, Lon, lần này cơ hội liền nhường cho ta đi. Luôn kêu dạ thần cùng Goku bọn họ phế vật. Còn cao cao tại thượng một bộ xem thường địa cầu chúng ta nhân loại dáng vẻ. Nói thật ta cũng hơi có chút nổi giận đây. Trên người tản mát ra từng tia khí tức nguy hiểm. Chi Chi từng bước một đi về phía trước. Như vậy lần liền nhường cho Chi Chi đi. Hì hì, nha, ngươi ra tay nói cái tên kia chỉ sẽ thảm hại hơn đi. Sắp xuất hiện chàng cơ hội nhường cho Chi Chi. Goku cùng Lon nói, hiện tại trên địa cầu mạnh nhất không nghi ngờ chút nào là dạ thần cùng Goku. Bất quá xuống chút nữa ngay sau đó chính là Chi Chi. Loại này cường không chỉ có riêng là cực nhỏ mạnh, mà là cùng những người khác trước kéo cách lấy một cái to lớn cái hào rộng tuyệt đối mạnh. Có thể nói tại dạ thần mấy năm nay dạy dỗ dưới Chi Chi đã không ngừng soát mới nhân loại cực hạn. Là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người địa cầu. Đến đây đi, Saiyan, ta chính là đối thủ của ngươi. Trong sân 18 đứng lại, Chi Chi kéo ra cung bộ, bày ra quy tiên lưu lên tay thế. Lúc này Chi Chi một thân màu lam phục đạo phục, phía sau cũng buộc lên dạ thần đã từng đưa cho nàng quạt ba tiêu. Mắt như thu thủy, khí khái anh hùng hừng hực, cả người không giận mà tự uy. Rõ ràng chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất nàng lúc này liền là cả thế giới trung tâm. Bên cạnh Vegeta mặt lộ ngưng trọng, bất quá trong sân Nappa là phi thường khó chịu. Thích, lại là nữ nhân sao? Ta cũng không phải là những kia không có dùng Cyberman. Xem ta một chiêu liền kết quả ngươi. Nữ nhân, hắn hôm nay chán ghét nữ nhân. Dưới chân dẫm lên một cái, Nappa liền hướng Chi Chi bắn mạnh tới. Thân hình khôi ngô, lực lượng kinh người. Đem Nappa xưng là hình người xe tăng cũng chút nào không quá đáng. Cứ việc chỉ là một lần đơn giản ra tay, nhưng phối hợp hắn bây giờ lực lượng, đừng nói là một cái yểu điệu nữ nhân, coi như là một tòa núi lớn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền bảo. Bất quá, cái gì? Trợn to cặp mắt, Nappa mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt, bởi vì Chi Chi chỉ là nâng lên một cái tay liền dễ dàng chặn hắn công kích. Đây chính là cho ngươi tự cho là ngạo lực lượng sao? Cũng bất quá như vậy thôi. Chi Chi nhàn nhạt châm chọc nói. Sau đó một cái tay khác nắm quyền lao ra. Phanh to một tiếng liền đánh vào Nappa đại đầu chọc trên. Cũng thật may Nappa đầu chọc tương đối bền chắc. Nếu không mới vừa mới có thể chính là một bức dưa hấu nổ tung cảnh tượng. Bất quá mặc dù đầu không có bị bạo, nhưng vẫn là đau đến Nappa kêu thảm một tiếng, to lớn thân thể càng là bắn ngược mà ra, lại một tiếng ầm vang đem ngoài mấy trăm thước một khối đá lớn đụng thành phấn vụn. A, đau, nên nữ nhân chết tiệt, ngươi lại dám đánh đầu ta. Trên đầu mang một cái hồng bọc lớn, bò dậy Nappa tức giận trợn mắt nhìn Chi Chi, ai bảo ngươi đầu chọc như vậy chướng mắt. Ta chính là nghĩ đánh. Bĩu môi một cái, Chi Chi nhàn nhạt trả lời. Ngại, chướng mắt, gân xanh nổi lên, Nappa trong bụng nộ khí đằng đằng trên bốc lên. Hắn đầu chọc như vậy, uy vũ nàng vậy mà nói là chướng mắt. Giết nữ nhân này, nhất định phải giết nữ nhân này. Ha, hét lớn một tiếng, Nappa lần hai hướng Chi Chi vọt tới. Hoàn toàn tức giận. Cho nên cái này một lần Nappa không chút nào nương tay. Chỗ đi qua mặt đất đều bị nghiền ép ra một đầu dài kênh vết. Nhẹ hư một tiếng, Chi Chi chính là không sợ hãi chút nào. Lại đánh một cùi chõ điểm tại Nappa trên đỉnh đầu. to lớn thân thể cứng ngắc trên không trung, sau đó ùm một tiếng rơi xuống đất. Nappa không khỏi tức giận vô cùng, ngươi lại đánh ta đầu. Hừ, mới vừa rồi đều đã nói qua đi, ai bảo ngươi đầu chọc như vậy chướng mắt. A, ta giết ngươi. Bảo xạ lên, Nappa hướng Chi Chi điên cuồng ra tay, mà Chi Chi cũng không ngừng nghênh kích. Hai người thân ảnh không ngừng tại bốn phía lóe lên, đoàng đoàng đoàng khí bảo âm thanh bên tai không dứt, thậm chí mặt đều nổ tung ra từng đạo to lớn hố. Trải qua thường xuyên chiến đấu giết chóc, Nappa thực lực phi thường mạnh, nếu như là đặt ở đã từng Vegeta hành tinh tuyệt đối là đứng đầu cấp bậc chiến sĩ. Lấy sức một mình đều có thể dễ dàng hủy diệt vô số tinh cầu. Bất quá mặc cho hắn thế nào công kích đều không cách nào đánh ngã Chi Chi. Rõ ràng chỉ là cái yểu điệu nữ nhân, nhưng là Chi Chi tốc độ nhanh hơn hắn, lực lượng mạnh hơn hắn, mật không ra phong địa chặn Nappa sở hữu công kích, còn có thừa lực không ngừng đi Nappa trên người phản kích. Mà Chi Chi cũng không công kích Nappa thân thể còn lại địa phương. Dù sao thì chỉ công kích hắn cái đầu chọc kia. Giết ngươi, ta giết ngươi. A, không cho lại đánh ta đầu. A, ta với ngươi liều. A, chiến đấu hoàn toàn là thành thiên về một bên xu hướng. Đến phía sau hoàn toàn chính là Chi Chi đánh Nappa tại ôm đầu chuột nhảy lên. Trong nơi này còn giống một trận chiến đấu dáng vẻ. Một bên Vegeta khóe mắt nhảy lên, mà Dạ Thần cùng Goku trùng nữ cũng đối Nappa biểu thị thật sâu đồng tình. Đáng thương Nappa, hy vọng hắn khác bị Chi Chi cho đánh cho thành kẻ ngu. Bất quá tên kia vốn là không thế nào thông minh, tiêu chuẩn tứ chi phát triển đầu óc ngu si nhân vật, coi như lại ngu một chút cũng không quan hệ chứ. Hay a, đang lúc này, không trung Chi Chi một tiếng khẽ kêu, lại là một cái quét chân đá trúng Nappa đầu chọc, kêu thảm một tiếng, Nappa giống như sao băng đập rơi xuống đất, toàn bộ đại đầu chọc đều bị vùi vào mặt đất, mà thân thể còn lộ ở bên ngoài bộ phận chính là không ngừng co quắp. Vô cùng nhẹ nhàng, Chi Chi cũng trở về mặt đất. Ngay cả Nappa 850 phòng trừng đã tại hoài nghi nhân sinh đi. Thích, không có dùng phế vật. Nha nha, Chi Chi thắng, thần sắc âm trầm, Vegeta mắng một tiếng, mà một bên Goku chính là tại hoạt bát mà là Chi Chi hoan hô. Vẫn chưa kết thúc, trên mặt cũng hiện lên nụ cười lạnh nhạt, bất quá Dạ Thần nói. Saiyan được xưng là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Bất quá đồng thời bọn họ cũng là phi thường có thể gánh đánh dân tộc. Nappa mặc dù bị Chi Chi đánh có chút thảm, bất quá liền loại trình độ đó hẳn còn không thể để cho hắn ngủm. Đúng như dự đoán, két đùng một tiếng, Nappa đem đầu mình từ trong đất rút ra, không ngừng thở hào hển, đôi mắt đỏ bừng chặt chẽ trợn mắt nhìn Chi Chi. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Lúc này Nappa giống như là một đầu giận dữ hung thú, nghiễm nhưng đã sắp hoàn toàn mất đi lý trí. Mà đúng lúc này, Vegeta một tiếng quát to, Nappa, công chúa điện hạ, thoáng cái thức tỉnh trở lại. Nappa không hiểu nhìn sang một bên Vegeta, những người địa cầu này không đơn giản, nữ nhân kia lực lượng cũng mạnh vô cùng. Chỉ bằng hiện tại ngươi tuyệt đối không thể là nàng đối thủ. Lập tức biến thân thành cự viên. Vegeta hướng về phía Nappa ra lệnh. Hơi sững sờ. Tiếp đó Nappa lộ ra mặt đầy nụ cười tàn nhẫn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.